Chương 192, nạ rủ tổ đầu đen rau muốn công lực toàn bộ triển khai, căn bản không dừng được. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hiện tại tâm tình thật không tốt, từ cái kia âm tình bất định sắc mặt liền có thể tùy tiện đoán được nổi giận sao gian là nữ nhi bảo bối của nàng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không nỡ đánh mắng, cô nạn, một đứa bé, vạn nhất làm hỏng liền phiền thoái, mặt khác hai cái, tại một cái khác chiếc xe bên trên đâu, mà lên kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng không tiện cây đuốc phát tiết trên người bọn hắn. Không có biện pháp tình huống dưới, kỳ xạ kỳ ẹ gì tỏa giá, chiếc này đáng thương mini copter, liền thành nàng duy nhất phát tiết. Thủ đoạn. Đáng chết làm sao nhiều như vậy đèn đỏ lần nữa hung hăng đạp một cước phanh lại, làm cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế gian đều kém chút đụng vào kính chắn gió phía trước đằng sau. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hít thở sâu mấy lần, nói, gian, ngươi mới vừa nói cái kia phú hào tên gọi phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ đúng không ứng. Gian cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua kỳ xạ kỳ ẹ gì cái kia sắc mặt, sợ mình lại gây kỳ xạ kỳ ẹ gì sinh khí, mụ mụ biết hắn sao không tính nhận biết, chỉ là nghe nói qua hắn một chút nghe đồn. Nghe nói hắn tuổi trẻ thời điểm giống như làm lấy hết chuyện xấu, về sau thuận lợi nết lên một người có tiền nữ nhi, ở rể đi qua, sau đó lợi dụng người có tiền kia tiền đã làm nhiều lần nhận không ra người hoạt động, tỉ như nói chữ hàng hoàng kim, hoặc là buôn lậu phi pháp loại hình. Như vậy cái kia đến ủy thác người là người có tiền kia nữ nhi không phải, nghe nói cái kia phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ thê tử tại nửa năm trước liền bệnh chết, hẳn là sau cưới ai, hắn phu nhân không phải mới không chết bao lâu sao gian hay là quá đơn thuần nha, gian, cái kia phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ vốn chính là bởi vì tiền mới cưới nữ nhân kia, căn bản cũng không có cái gọi là yêu, liền xem như tài giá cu nở dê không có gì thật là kỳ quái. Đặt ở trên xe. Một cái màu đen bộ đàm bên trong truyền đến mái nẹ phủ gì cổ thanh âm, để gian không thể không lần nữa lý giải lòng người hiểm ác, kỳ xạ kỳ ẹ gì đẩy mắt kính của mình, nói, ngươi ngược lại là hiểu rất rõ nha. Ngữ khí thoáng nghe được có chút đấu tranh tính, chẳng có gì ghê gớm lý do, cũng không biết vì cái gì, kỳ xạ kỳ ẹ gì giống như trời sinh nhìn mái nẹ phủ gì cổ khó chịu cu nở dê có thể là bởi vì mái nẹ phủ gì cổ cái kia ly kinh bạn đạo dáng vẻ. Cùng người nào đó rất giống đi. Mãi nẹ phủ gì cổ ma tính cùng khó mà không chế, chỉ sợ còn muốn tại kiểu đỏ dù kỳ cỏ cùng vờ mạo phía trên. Đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì loại này nghiêm túc người mà nói, đơn giản chính là tấm gương chiếu dọi đi ra âm u mặt. Mãi nẹ phủ gì cổ phát ra tràn ngập ma tính tiếng cười, làm cho mỹ nỉ của tờ bên trên ba người tất cả đều cảm giác toàn thân run rẩy. Khu khu nạ rủ tổ ho khan hai tiếng. Ngăn trở nào đó nữ tiếp tục hiện ra ma lực của nàng, nghiêng đầu, nhìn một chút bên trên mini cục tờ, nói, ẹ gì, nói với ngươi vấn đề được không nói đi. Có thế hơi thêm điểm nhanh sao chậm như vậy ung dung để cho người khó chịu a kỳ xạ kỳ ẹ gì kém chút bật cười, lơ đãng vòng vo một cái đầu, mặc dù bởi vì cách cửa sổ, nàng không cách nào nhìn thấy nam nhân thực tế biểu lộ, nhưng là trong đầu tựa hồ đã não bổ ra hắn bất đắc dĩ bộ dáng. Cái này khiến kỳ xạ kỳ ẹ gì hôm nay một mực u ám tâm tình rốt cục trở nên khá hơn không ít. Không được, đã đến cực hạn, ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp công dân. Ngươi nói là ta chính là cái phạm pháp loạn kỷ cương sao ta không nói, chính ngươi thừa nhận mà thôi. Ngươi tốt, xem như ngươi lợi hại nạ rủ tổ rên khẽ một tiếng, sau đó chỉ có thể chịu đựng một viên sao động tâm, cơ hồ hoàn toàn ghé vào trên tay lái. Lấy tốc độ như rùa chậm ung dung bỏ phe ra di ẩn rồ, nạ rủ tổ bây giờ tỏa giá, tại năm ngoái đưa ra thị trường siêu cấp xe thể thao, phe ra di công ty trong lịch sử chuyển kỳ xe hình, địa vị đồng đẳng với làm bùa vừa y nì khang tháp thở, hoặc là bù gạ tỷ huy long, là dẫn dắt một thời đại xe thể thao. Tốc độ cực hạn vượt qua 350 cây số lúc, lại vẫn cứ muốn lấy 60 cây số tốc độ như rùa trên đường chậm rãi bỏ. Cái này làm cho quen thuộc đi đua xe nạ rủ tổ 10 phần phiền muộn cùng khó chịu. Cứ vậy mà làm nạ rủ tổ một cái, kỳ xạ kỳ ẹ gì tâm tình tốt không ít, nói tóm lại, đi trước nhìn xem cái kia phủ gì hệ đã mỉ kỳ ổ rồi nói sau. Trời chiều hoàng hôn dưới, biệt thự tại hồng sắc tịch dương choáng nhiễm phía dưới, lộ ra hơi có chút quỷ dị ngài khỏe chứ, xin đợi đã lâu. Một vị cao tuổi quản gia giang nên tiếp. Ngài chính là mỏ gì cổ gỏ rổ tiên sinh người đại diện a đúng vậy, vì họ kỳ xạ kỳ. Kỳ xạ kỳ nữ sĩ ngài khỏe chứ, ta là căn biệt thự này quản gia, ẹ kỳ xô hà kỳ, nếu có cái gì không tiện xin cứ việc nói, khụ khụ khụ khụ lại no y cái này, ẹ kỳ sổ hạ kỳ lại đột nhiên vừa quay đầu, không ngừng ho khan. Từ tiếng ho khan nghe cũng đã không còn xô nở dê lâu nữa, thân thể khí quan đều đã đến cuối cùng, hẳn là không chống được mấy ngày. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ dị cổ ở vào thói quen bắt đầu phân tích, cái lao tiên sinh này ẹ kỳ sổ hạ kỳ tiếng ho khan 10 phần chống rông chứng khí hư, thân thể nguyên khí đã chống không, không còn xô nở dê lâu nữa, khẳng định không cứu nổi. Lao ra ra, ngài bị cảm sao không có, chỉ là bệnh cũ mà đã xong, cảm ơn ngươi quan tâm, tiểu đệ đệ. Ẹ kỳ quản gia đối với cô nạn cười cười, sau đó mặt hướng kỳ xạ kỳ ẹ gì, nói, thật sự là thật có lỗi nhau nhau đến các người, như vậy mời tới bên này, phu nhân đã ở bên trong chờ đã lâu. Thật sự là lịch sự tao nhã đỉnh viện đâu. Vừa mới đi vào biệt thự phạm vi, kỳ xạ kỳ ẹ gì lập tức liền đối với đỉnh viện biểu thị ra khích lệ. Mặc dù cái kia phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ thanh danh thật không tốt, nhưng là cái này đỉnh viện ngược lại là phi thường xinh đẹp, mà lại rõ nét, nhìn hẳn là tỉ mỉ tu bổ. Đánh chết ta cu nở dê không tin cái kia phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ sẽ có tâm tư thiết kế ra dạng này đỉnh viện nạ dù tổ nhỏ giọng đối với bên người mái nẹ phủ gì cô nói ra. Không sai, nghe nói cái kia phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ là cái phi thường trương dương nhà giàu mới nổi. Tại trên phương diện làm ăn đắc tội không ít người, nói trắng ra là chính là cái đại lao thô, bất quá nghe nói hắn chết đi phu nhân rất ưa thích những này hoa hoa thảo thảo. Mái nẹ phủ gì cô nhỏ giọng nói tự mình biết tin tức. Thì ra là thế bất quá, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đích thật là không có quan hệ gì, bất quá không phải nói bắt quái sao mà lại cái đề tài này hay là người chọn lựa đứng lên Adun nở dê Nga, nói cũng đúng. Nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ rơi vào đằng sau kề thai nói nhỏ, ẹ kỷ quản gia cũng làm ra giải thích, nói, qua đời phu nhân trước kia rất ưa thích nghề làm vườn, phu nhân trước kia thường xuyên cùng ta cùng nơi đó người làm vườn phân đất cải tạo tiên sinh cùng một chỗ tu bổ, bất quá tại phu nhân sau khi qua đời, trừ ta ra, hắn cũng rất ít nói chuyện với người khác, bởi vì hắn một mực rất thích ta qua đời tỉ tỉ đi. Cả người xem trọng bắt đầu cùng nạ rủ tổ không sai biệt lắm trung niên nam nhân đột nhiên chen vào nói. Vị này là chết đi phu nhân đệ đệ, phu di hệ đa phồn tiên sinh. Ẹ kỳ quản gia, mấy vị khách nhân này là bọn hắn là mò di tiên sinh người đại diện. À, nguyên lai là dạng này à, như vậy thì làm phiền các người, ẹ kỳ quản gia, cùng ta tới đây một chút. Thật có lỗi, ta trước xin lỗi không tiếp được. Ẹ kỳ lao quản gia thật rất ra nở dê lễ phép. Đối với đám người khẽ không người đằng sau, đi theo phủ gì hệ đạ phồn cùng rời đi. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn một chút cái kia phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ đi. Trên thực tế cũng không cần người dẫn đường, nạ dù tô bọn hắn vừa mới đi vào đại sảnh liền gặp được người trong cuộc kia phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ. Nói thật, liền cùng mái nẹ phủ gì cổ trước đó nói đồng dạng, phi thường phù hợp một cái nhà giàu mới nổi hình tượng, giữ lại một cái danh điểm tràn đầy. Giống như là mẹ ló bói đồng dạng tiểu tóc, bụng đờ ơ y ruột mập, trên tay mang theo mấy con nhẫn vàng, toàn thân nhà giàu mới nổi khí chất. Nguyên lai chính là các ngươi a, nghe nói có người muốn ta ra lệnh nhảm chán trò đùa quái đản, liền nghiêm trang tiếp nhận ủy thác đồ đần thám tử người đại diện. Mò gì cổ gõ rổ là cái đồ đần thám tử, loại chuyện này thật đúng là để cho người không cách nào phản bác ga bất quá ra hỏa này, thật đúng là phụ gì cổ nói đồng dạng. Là cái rất phách lối mà lại tuyệt đối sẽ đắc tội với người ra hỏa, tìm một cơ hội đem hắn giết chết tốt. Gian con mắt đều bởi vì cái kia phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ô mà biến thành mắt cá chết, kỳ xạ kỳ ẹ gì lông mày nhíu lại, cuối cùng vẫn là nhịn được cơn giận của mình. Nói, đúng vậy à, vì để phòng vạn nhất, lì hệ nở đến điều tra một cái. Vậy liền tận lực đem cái kia phạm nhân tìm cho ta ra đi dù sao khẳng định là cái nào chán ghét ta người hầu làm. Hư loại chuyện nhảm chán này liền xài ta 1000 van nở phụ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ quay người rời đi, kỳ xạ kỳ ẹ gì hít mắt, lộ ra nguy hiểm biểu lộ, nói, cùng ta nghĩ đồng dạng, một cái làm cho người chán ghét ra hỏa. Thật nghĩ dùng giày cao gót tại cái kia tờ âm mở mặt thô y bên trên giấm hai cái lỗ đi ra kỳ xạ kỳ ẹ gì nói chuyện vẫn còn tương đối hàm xúc một điểm, mãi nẹ phụ gì cổ nói chuyện thì hoàn toàn không biết cái che giấu. Nạ dù tổ cúi đầu nhìn một chút mái nẹ phủ dị cổ mặc hẹp cùng giày cao gót, trong lòng vì cái kia phủ dị hệ đạ mỉ kỳ ổ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nếu như không phải là vì ba ba, ta liền gian câu nói kế tiếp không nói ra, bất quá dơ lên nắm đấm đã đại biểu cái gì, Gian cả công lực cũng không phải thổi nạ rủ tổ gãi đầu một cái, nói, Gian, khi dễ người tàn tật là không đúng. Người tàn tật Gian quay đầu, trong mắt to toát ra cảm thấy lẫn lộn, vừa rồi cái kia phủ gì hệ đạ mỉ kỳ ổ có tàn tật sao nhìn không ra a nào tàn cũng coi là tàn tật đi. Nạ rủ tổ hết sức chăm chú đầu đen rau muống, để bên người hai lớn một nhỏ ba vị mỹ nữ toàn bộ cười phun, nạ rủ tổ gãi gãi đầu của mình tựa hồ hoàn toàn không có phát giác, nói, ta không có nói sai à, liền cái kia cùng vỏ dưa hấu đồng dạng tiểu tóc, nhìn trí thông minh liền không quá cao đi, ta liền không có gặp qua nhà trẻ trở lên trình độ người lưu qua như thế tiểu tóc. Nạ dù tổ liên hoàn đầu đen rau muống, công lực toàn bộ triển khai căn bản không dừng được, lúc này một cái cách gan mặc yêu diễm, nhìn hơn 20 tuổi, nùng trang diễm mặt thiếu phụ từ lầu 2 đi xuống. Thật sự là thật xin lỗi ai trong thanh âm có thể nói tràn đầy ra mộm. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua nữ nhân kia, đầu đen rau muống cơ năng còn chưa làm lạnh, bất quá lần này, lại chỉ có thể để kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mái nẹ phủ gì của hai người nghe thấy. Từ đâu tới một cái bị hảo tử.